Chương 361, Mỹ Cảnh. Làm Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nhìn một hồi, bọn họ đều xem xong, bọn họ cảm thấy Hải Dương rất tốt, vì vậy, bọn họ tất cả đều xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, chúng ta hiện tại ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi chúng ta hiện tại đi toàn chân giáo. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo, rất nhanh, bọn họ chứng kiến Doãn Chí Bình đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta hiện tại tâm tình tốt, ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đi, vậy chúng ta đối luyện A, vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi mau nhanh lui ra đi, võ công của ngươi kém rất nhiều. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi chính là đứng ở một bên em. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đi, ta hiện tại đã đứng đi. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đi khác địa phương. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới một mảng lớn lâm tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này lâm tử tốt, ta rất xem trọng. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cực kỳ thích cái này lâm tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem nơi này trái cây rất tốt, chúng ta lập tức ăn đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng cầm lấy trái cây, bọn họ ăn hết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta ngồi xuống. Á Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Rất nhanh, bọn họ ngồi dưới đất, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi một hồi rồi đi à, phải biết rằng, hiện tại cái này khí trời dạ sớm. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi nửa giờ, cuối cùng, bọn họ cũng đứng dậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta cũng nên ly khai, chúng ta nếu là cuối cùng cái này, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ cũng đứng dậy, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hay là đi Hoa Sơn A, ta vẫn ưa thích Hoa Sơn cảnh sắc. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này Hoa Sơn rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta mỗi lần đi tới nơi này, cảm giác của ta cũng không giống nhau. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lên đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này dây dưa thời gian. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trên phóng đi, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông tới, hắn cười nói, ai nha, thật không dễ dàng gặp lại ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta cũng là cái ý nghĩ này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. Gã Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta đánh đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh 20 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, chiêu thức của ngươi rất tốt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng a, ta cũng minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi mau nhanh ngồi xuống. A Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, ta nghe ngươi. Vì vậy, hắn ngồi trên mặt đất, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đối với một cái bàn tay. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta đúng không? Vì vậy, bọn họ được rồi đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta phát hiện chiêu thức của ngươi có rất nhiều điểm khác biệt, ngươi nói cho ta một chút, ngươi là làm sao? Liên Chu Bá Thông lớn tiếng nói ra, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta nghe ngươi thuyết pháp, ta cảm thấy thật cao hứng. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ta phải nghỉ ngơi, ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này, ta đều không chút ngủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh ngủ đi. Rất nhanh, Chu Bá Thông ngủ, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhìn chút đóa hoa, ta đều biết chúng nó thế nào. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta mau nhanh đi qua. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta hãy chờ xem. Làm qua một đoạn thời gian, bọn họ đều xem xong, mà Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta tất cả đều nhìn kỹ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai à, ta cảm thấy những đóa hoa này không có vấn đề. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ ly khai nơi này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, các lộ ủy trở qua một thời gian ngắn, chúng ta lại nói. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Các lộ ủy trở một lát sau, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn cười nói, ai nha, thì ra các ngươi ở nơi này, ta tìm các ngươi lão thời gian dài. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, ai nha, nguyên lai là ngươi, tới, ta xem chúng ta đối luyện chiêu thức. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại đang có cái này tâm tư, vậy chúng ta mau nhanh lộng áp. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đối luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, không nghĩ tới chiêu thức của ngươi lợi hại như vậy, ta rất xem trọng. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ngươi nhanh không nên nói như vậy, kỳ thực chúng ta đều giống nhau. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại ngồi xuống, ta xem chúng ta nói chút chuyện khác. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ngươi nói đi, ngươi có lời gì? Vì vậy, Lâm Thiên Diêu toàn bộ nói hết ra, làm một lát sau, Hoàng Lao Tà nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ta đi ra ngoài một chuyến, ta muốn cho các ngươi lộng điểm con mồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh lộng A.